Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiến Quốc cân nhắc, còn không phải lý do này sao anh ấy học một biết 10, lập tức nghĩ thông được tất cả các chuỗi logic nếu bên trên mời giáo sư Lý đến Bắc Kinh chuyện này là thật, mà không phải là dở âm mưu, vậy thì chuyện này có khả năng thực sự là vì chuyện khôi phục lại kỳ thi đại học. Bên trên cũng là muốn khôi phục kỳ thi đại học nhỉ, có không ít học tử biết rằng không thể tham gia kỳ thi đại học, đều đến đâu hay đến đó, không học tập một cách dụng tâm. Trong lòng anh ấy thầm nghĩ, kỳ thi đại học khôi phục lại, vậy thì những học sinh như họ chẳng phải sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn hay sao? Không cần suy sụp tinh thần nữa, giáo sư Lý đồng ý đi không? Trái tim anh ấy có một sự nhiệt huyết, Vãn Vãn lắc đầu, thầy giáo không dám tin chuyện này là sự thật. Ông ta bị làm cho sợ rồi. Sợ đây chỉ là một âm mưu lừa ông ta quay trở lại, cho nên ông ta không dám đi cùng họ. Nhưng em cảm thấy, chuyện này không giống là giả. Anh xem, ông Thạch và ông nội Tiêu đều đã bình phàn trở lại, bây giờ đến lượt thầy giáo rồi, điều này không phải rất bình thường sao? Tô Kiến Quốc cân nhắc một lúc, nói, chuyện này không thể nào là giả được, nếu họ thực sự muốn hãm hại giáo sư Lý, không cần dùng lời nói dối này. Trực tiếp ỷ quyền bức người là được, trực tiếp bắt ông ta đi, sự tình thuận tiện hơn nhiều. Không cần thiết phải làm ầm ĩ lên, cố ý đến lừa người đi, sau đó mới hãm hại. Hơn nữa hình thức hiện tại càng ngày càng tốt, giáo sư Lý nên được bình phản rồi. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng thầy giáo cũng có sự lo lắng của mình, dù sao ông ta bị điều xuống nông thôn đã 7-8 năm rồi, trong lòng ít nhiều cũng có chút ý kiến. Nếu họ thực sự muốn mời thầy giáo quay trở lại, đến Bắc Kinh họp thì nhất định sẽ còn tới mời, đến lúc ấy chắc còn cầm cả Thượng Phương Bảo Kiếm, đến, lúc đấy chúng ta sẽ biết chuyện này có phải thật hay không. Dừng một chút, Vãn Vãn nói, nhưng chuyện này, ước chừng cũng 8-9 phần rồi, nên kỳ thi đại học nhất định sẽ khôi phục lại, nói không chừng trong 1-2 năm nay. Anh cả, anh phải ôn tập cẩn thận, xem có thể lấy được trước tài liệu ôn tập không. Còn có anh họ Kiến Hoành bên đó, có phải là cũng cần chuẩn bị sớm một chút, vừa vặn tham gia kỳ thi đại học. Tô Kiến Quốc nói, nền tảng của anh Kiến Hoành không tốt bằng anh, cậu ta bây giờ còn có một năm cuối, cũng không biết kỳ thi đại học bao giờ có thể khôi phục. Nếu là năm sau khôi phục, vậy thì vừa hay có thể tham gia kỳ thi đại học. Nói không chừng năm nay liền khôi phục lại đấy, Vãn Vãn vô tình nói một câu, Tô Kiến Quốc chỉ xem như cô bé đang đùa, nói. Điều này không thể nào, năm nay không nhanh như thế được. Anh, nếu năm nay thực sự khôi phục lại thì sao? Ai cũng biết trong lòng các lãnh đạo nghĩ thế nào, chúng ta thế nào cũng phải chuẩn bị trước đúng không? Không bằng để anh hai và anh Kiến Hoành học cùng anh đi. Anh giúp anh hai và anh Kiến Hoành, mọi người cùng nhau ôn tập, còn có thể giúp nhau cùng có lợi. Tô Kiến Quân vẫn là lắc đầu, không nhanh như vậy đâu, làm sao có thể trong năm nay sẽ có tin tức. Dù năm nay có tin tức, cũng phải cho người ta việc chuẩn bị chứ. Vãn Vãn rất muốn nói với anh ấy, chính là nhanh như vậy, gấp như vậy. Từ thông báo đến thi, chỉ có thời gian chuẩn bị là 1 tháng. Bây giờ không chuẩn bị, sau này nhất định càng gấp rút hơn. Tô Kiến Quân cân nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự là năm nay khôi phục kỳ thi đại học, chỗ Kiến Quốc, anh sẽ nói với cậu ta. Xem cậu ta có nguyện ý muốn tham gia thi đại học trước thời hạn không? Chỗ Kiến Binh thì thôi, dù sao cũng khoảng 1 năm, nền tảng phải nắm chắc cẩn thận, lúc thi cũng có thể phát huy tốt hơn, lúc này chúng ta cũng không vội. Trong lòng vẫn luôn cho rằng, điều này là không thể nào, nói như vậy chỉ là đang an ủi Vãn Vãn. Vãn Vãn nghĩ một chút, cũng gật đầu rồi. Kỳ thi đại học kỳ thứ 77, tổ chức vào mùa đông. Kỳ thứ 78 giống với các kỳ thi đại học bình thường, tổ chức vào mùa hè. Sinh viên thi đại học trong 2 kỳ này đều không bình thường, thành tích trong tương lai cũng không giống. Nghe nói, sinh viên của 2 kỳ này ở các ngành nghề đều là tinh anh trong xã hội. Cô bé thực sự hy vọng các anh của cô bé tham gia 2 kỳ thi đại học này, thành tích trong tương lai cũng sẽ không tầm thường. Nhưng những lời này, cô bé lại không thể một lúc nói ra hết được. Phải từ từ nói với các anh. Anh ba và Trình Hiểu 2 người, vừa tốt nghiệp cấp 2, nếu muốn tham gia kỳ thi đại học, phải học trước toàn bộ những kiến thức của 3 năm cấp 3. Có lẽ đã quá muộn để bắt kịp với kỳ thi tuyển sinh đại học kỳ thi lần thứ 78 này. Vậy đợi khi anh hai và anh ba trở về, cũng sẽ nói chuyện này với họ. Chuẩn bị sớm một chút, chúng ta không đánh trận bất chắc, sau này thi đạt điểm cao. Anh, đến lúc ấy anh đến Bắc Kinh đi, Vãn Vãn nghĩ một chút, đưa ra ý kiến của mình. Tô Kiến Quốc nói, chuyện này nói sau đi, muốn đi đâu, cũng phải xem anh thi thế nào đã. Thực ra anh cũng muốn nộp đơn vào Đại học Bắc Kinh. Điều này vẫn luôn là mơ ước của cậu ấy. Từ khi cậu ấy biết kỳ thi đại học có thể khôi phục trở lại, cậu ấy đã chuẩn bị rồi. Bây giờ mặc dù tin tức này không chắc chắn, nhưng người của Sở Giáo dục tỉnh đã đến mời giáo sư Lý rồi. Chuyện này cũng chắc 8-9 phần rồi. Trong lòng anh ấy hừng hực, kích động đến tay run lên. Là một học tử, ai không muốn thi đại học, đó là con đường dẫn sinh viên đến ánh sáng. Anh ấy nhất định phải bước qua nó. Lúc Tô Kiến Binh và Tô Kiến Dân, còn có Tô Kiến Hoành trở về, rất nhanh đã nghe được tin tức này. Trong lòng họ cũng kích động một hồi, đặc biệt là Tô Kiến Hoành. Anh ta càng mong muốn tham gia kỳ thi đại học này hơn. Anh ta từ sau khi tách hộ, dù bây giờ đang sống ở gia đình thằng hai, nhà cũ bên đó vẫn thường đến tìm cậu ta, muốn cậu ta quay về. Anh ta từ chối rồi, điều này anh ta đặc biệt kiên định. Ai cũng không thể ngăn cản anh ta đi học, càng không thể ngăn cản anh ta thi đại học. Dù sao hộ khẩu cũng tách rồi, anh ta là một người độc lập, ai cũng không thể cưỡng cầu anh ta điều gì, dù là cha mẹ anh ta cũng không được. Bọn anh quả thực đã nhìn thấy hai chiếc xe đi về phía thôn Hạ Hà, lúc đó bọn anh chưa tham gia vào cuộc vui, chưa nghĩ đến đây là đến tìm giáo sư Lý. Vãn Vãn, tin tức này chắc chắn không? Thực sự muốn khôi phục kỳ thi đại học? Tô Kiến Hoành còn có chút căng thẳng, sợ tin tức này là giả. Vãn Vãn nói, chưa chắc chắn, chỗ thầy giáo cũng chưa có đáp án chính xác, nhưng các lãnh đạo của Sở Giáo dục tỉnh đến mời ông ta quay lại họp. Chuyện này e là việc đinh đã đóng cột rồi, chúng ta có hy vọng. Tô Kiến Hoành kích động đến mức cứ ở đó quay vòng vòng. Anh ta vốn dự định, học xong cấp 3, đến lúc đó xem có thể dựa vào quan hệ mà tìm một công việc không, đời này anh ta cũng mãn nguyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vậy mà lại có thể tham gia kỳ thi đại học. Vậy việc tìm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền bị anh ta đẩy ra sau tâm trí. Có kỳ thi đại học, ai còn muốn công việc nữa? Còn chuyện gì quan trọng hơn kỳ thi đại học? Là sinh viên, còn sợ không có việc làm. Sinh viên, đó là cán bộ, trong huyện ai mà không muốn vội? Có thể so sánh với học sinh cấp 3 sao? Được, được, được. Tô Kiến Hoành kích động đến run môi, anh không thể chơi bời lêu lổng được nữa, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ cùng với Kiến Quốc, học hành cẩn thận, anh phải tham gia kỳ thi đại học. Vãn Vãn nói, anh Kiến Hoành, nếu năm nay khôi phục lại kỳ thi đại học, anh tham gia không? Cách chương.